Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, đệ 1693 chương Sadako, 3, sao cứ việc kia đầu bạc đem hắn nửa khuôn mặt che lấp trụ. Hơn nữa khí chất thần thái cũng hoàn toàn thay đổi dạng. Lại vẫn như cũ không thể ngăn cản Dương Tử Mi nhận ra hắn chính là sư phụ. Mất tích lâu như vậy, sư phụ liền ở trước mắt. Dương Tử Mi nhịn không được vô cùng kích động lên. Tuyết Hồ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, dụng tâm ngữ đối nàng nói: "Nha đầu ngốc, hắn đã không phải Ngọc Thanh." Lời này giống một chậu nước lạnh giống nhau xối thượng Dương Tử Mi đầu, làm nàng tỉnh táo lại. Đúng vậy, trước mắt chỉ là sư phụ thân thể, cũng không phải chân chính sư phụ. Nàng nhịn không được lấy ra kia mặt có thể chiếu gặp người hồn phách gương, chiều sư phụ chiếu qua đi. Quả nhiên, ở kia mặt trên dựa vào chính là một cái hoàn toàn xa lạ hồn phách. Cái này hồn phách diện mạo nàng xem đến có vài phần quen thuộc. Suy nghĩ một chút, nhớ lại tới là như là Quảng Nguyên nước biếc sơn trang người sáng lập Ân Bộ trời nắng bộ dáng. Đối, không sai, tại đây hồn phách mặt sau còn vây một cái hồn phách. Nhìn đến kia hồn phách, Dương Tử Mi nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Kia đúng là sư phụ. Sư phụ hồn phách đã hoàn toàn không có gì linh khí, bởi vậy bị cái này Ân Bộ trời nắng hồn phách hoàn toàn thống trị, chiếm lĩnh thân thể. Đáng giận, một cổ tức giận đột nhiên sinh ra. Bất quá, nàng nỗ lực khắc chế, tiếp tục bình tĩnh quan khán hắn cùng Sadako chi gian quan hệ. Kính Minh tiểu thư, biệt lai vô dạng ha. Ân Bộ trời nắng quái thanh quái khí đối Sadako nói. Sadako nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Thực xin lỗi, ta không phải Kính Minh tiểu thư, ta là Sadako." "Sadako, ha ha." Ân Bộ trời nắng cười quái dị: "Cùng Dương Tử Mi ở bên nhau lâu như vậy, ngươi cư nhiên một chút tiến triển đều không có, thật đúng là làm ta thất vọng, đối với ngươi thất vọng. Ta thật sự không hiểu ra sao." Sadako ngữ khí vẫn như cũ thực đạm, bất quá mơ hồ có kinh hoàng chi sắc, ngón tay hơi hơi run rẩy. "Kính Minh tiểu thư, xem ra ngươi thật là đã hoàn toàn đã quên chính mình bổn phận. Ta làm ngươi bám vào Dương Tử Mi bên người, chính là vì ngươi có thể trọng sinh đến càng thêm cường đại. Kết quả ngươi vẫn luôn không đạt được gì, lãng phí ta tâm huyết." Ân Bộ trời nắng kia vốn đang bệnh uổng ưởng thân mình, bỗng nhiên giống trang lò xo, phanh nhảy đứng dậy, nhảy đến Sadako trước mặt, vươn giống như móc sắt giống nhau ngón tay, chặt chẽ mà kiềm ở nàng yết hầu. Huyết sắc đồng mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi tin hay không? Ta có thể cho ngươi chết lại một lần. Ta vốn dĩ chính là người chết." Sadako vẻ mặt không sợ mà nhìn hắn. "Chết hoặc là bất tử, lại có cái gì khác nhau? Ha." Ân Bộ trời nắng âm hiểm cười một tiếng, buông ra nàng, về tới tại chỗ, lạnh lùng nói: "Đích xác, ngươi không sợ chết, ta cũng sẽ không làm ngươi chết. Bất quá, ta có thể cho một người chết, tỷ như Tưởng Tử Lương." Nghe được Tưởng Tử Lương tên, Sadako thân mình hơi hơi chấn động, thần sắc trở nên khẩn trương. "Đây là ta và ngươi chi gian sự tình, ngươi không cần đề cập đến kẻ thứ ba." "Kẻ thứ ba, ha ha, đương nhiên, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe ta, tiếp tục tu luyện, đem Dương Tử Mi trên người linh khí hấp thụ lại đây, làm nàng biến thành hoạt tử nhân, kia Tưởng Tử Lương ta có thể cho ngươi lưu trữ." Ân Bộ trời nắng cuồng tiếu. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm đều lạnh một nửa. Nguyên lai, Sadako tồn tại, thật là sẽ nguy hiểm cho đến chính mình. Khó trách ở nàng tu luyện đoạn thời gian đó, chính mình công lực vẫn luôn vô pháp tiến triển, thậm chí cảm giác có điểm không ổn, giống có nguyên khí sói mòn. Mà Sadako lúc ấy cũng càng dài càng giống chính mình, sẽ theo nàng tu luyện tiến triển, cuối cùng cùng chính mình trao đổi vị trí. Sao sao sao sao, hết chương.